Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1552, không dùng liền uổng phí. Tranh mà, không nên trách phụ vương, muốn trách thì trách Diệp Chân cái đó quân trời đánh đấy. Là hắn, đem chúng ta ép đến nước này, là hắn ép là cha không thể không như vậy. Bích Lân Long Vương Nguyên Linh biến thành linh lực trong bàn tay. Xiết mới vừa từ con của hắn ngao tranh trong đầu câu ra tiên thiên thần hồn. Một khuôn mặt, nanh tranh đến vặn vẹo, coi như là cha không muốn của ngươi nhục thân. Loại là cha mất thân thể tin tức một truyền ra, sẽ có vô số nhà hỏa nhào lên cướp đoạt là cha ngôi. Không có là cha, ngươi không chỉ có sống không được bao lâu. Kết quả cũng sẽ trở nên cực kỳ thê thảm, không phải vì phụ nhẫn tâm, mà là khác thủy yêu nhục thân, cùng chúng ta Long tộc cách biệt quá xa, nếu là đoạt bọn họ nhục thân, là cha vô luận là tu vi vẫn chiến lực, cũng sẽ đại phúc độ rơi xuống, chỉ có tranh mà của ngươi nhục thân, cùng là cha có cùng nguồn gốc, chỉ cần là cha lấy được của ngươi nhục thân. Liền có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục thực lực. Đến lúc đó, là cha cả đời này cơ nghiệp Bích Lân Long Cung cũng có thể đi xuống. Của ngươi mỹ thiếp, tài sản, cung điện cũng sẽ đi xuống. Ngươi như cũ sẽ hưởng có vô số vinh hoa phú quý. Chờ là cha thực lực hoàn toàn khôi phục sau khi, là cha sẽ cho ngươi sửa một cái vô cùng sang trọng cung điện. Rượu nguyên chất phụ nhân. Phải có thì có, tin tưởng là cha, hết thảy cũng là vì chúng ta cái nhà này, là cha nhất định sẽ thủ nhận cái họ kia lá. Báo cáo này thâm cừu đại hận, giống như là giải thích một dạng hoặc như là đang vì mình làm nên. Làm tìm lý do một dạng một tia ý thức đem các loại lời nói hướng bị hắn nắm ở trong tay con trai. Phun sau khi đi ra, Bích Lân Long Vương cảm giác dễ dàng hơn nhiều. Bị bóp ở trong lòng bàn tay ngao tranh thần hồn, nghĩ, muốn, giống giận, nghĩ, muốn, gầm thét, hắn muốn nói, hùm dữ còn không ăn thịt con, nhưng là, hắn không kêu nổi một chữ, chờ đến đi, ngày này sẽ rất mau, nói xong, Bích Lân Long Vương liền đem con của hắn ngao tranh tiên thiên thần hồn cưỡng ép phong ấn vào một. Mặt tản ra âm lương hơi thở trong ngọc bài. Sau đó, sẽ đem mặt phong ấn hắn con ruột tiên thiên thần hồn ngọc bài ném vào dấu sâu ở trong cơ thể hắn. Tiểu thế giới trong góc, về phần khi nào lấy ra, vậy thì nhìn sau đó, có lẽ, vĩnh viễn sẽ không lấy ra. Chuyện này, hẳn coi như là chưa từng xảy ra một dạng xưa nay chưa từng xảy ra qua. Trong nháy mắt tiếp theo, Bích Lân Long Vương Nguyên Linh hóa thành một đạo linh quang, nhào vào con của hắn ngao tranh nhục thân bên trong. Mấy hơi sau khi, ngao tranh chậm rãi trợn mở con mắt, sau đó vô cùng gian nan hoạt động nổi lên ngón tay. Vừa chính là cùng hắn có cùng nguồn gốc huyết mạch nhục thân. Muốn hoàn toàn dung hợp, cũng cần một chút thời gian. Mới vừa, câu có lời nói hắn không có đối ngao tranh nói. Đó chính là hắn nếu là ở cùng hắn có cùng nguồn gốc ngao tranh Long tộc nhục thân thượng phụ thể. Đoạt xá, như vậy hắn đem tới như cũ có đánh vào đạo cảnh khả năng. Ba ngày sau, làm Long Vương tẩm cung đại môn lần nữa mở ra một sát na kia. Một mực ở nửa hí thừa tướng thuộc về Loan liền nhanh như tia chớp đứng lên. Phảng phất cầu giống vậy lăn đi qua. Ở Bích Lân Long Vương bước ra tẩm cung chớp mắt, thừa tướng thuộc về Loan liền xuất hiện ở Bích Lân Long Vương dưới chân của. Thuộc về lẫn nhau, thái tử ngao tranh gặp nhau bế quan khổ tu trăm năm lấy tìm hiểu Long tộc vô thượng huyền pháp. Đem tẩm cung của hắn phong bế đi, để cho hắn cung nội thiếp thị, toàn bộ cho ta mà cầu phúc thủ tiết. Dạ, lão thần tuân lệnh, ngoài ra. Truyền lệnh các bộ thủy quân thống quân đại soái, phó soái, sau 30 ngày chạy tới Long cung hướng bản vương báo cáo công việc. Không được sai lầm, Bích Lân Long Vương ra lệnh, Dạ, lão thần lập tức đi làm ngay. Bắc Hải quận cùng Độc Long đảo chợ gần đây có không có động tĩnh gì? Trầm ngâm một chút, Bích Lân Long Vương hỏi. Thừa tướng thuộc về Loan mũi lơ đãng khẽ nhăn một cái. Trở về bệ hạ, Bắc Hải quận cũng không có biến hóa quá lớn. Vẫn ở chỗ cũ chiêu tụ lưu dân, phát triển thương mậu luyện binh. Đến tháng trước mới thôi, Bắc Hải quận đại quân số lượng đã vượt qua triệu, tinh nhuệ cao đến 200.000. Triệu yếu quân cũng không thể coi là cái gì. Tiếp tục nghiêm mật chú ý, Bắc Hải quận động tĩnh, không thể một tia một hào coi thường. Bích Lân Long Vương cười lạnh nói, Độc Long đảo chợ đây. Độc Long đảo chợ có chút phiền phức. Thừa tướng thuộc về Loan thật nhanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bích Lân Long Vương. Thì có ngày hôm qua, Ngũ Tiên Đường tuyên bố thu mua mấy thành Độc Long đảo chợ phần tử. Vào Độc Long đảo chợ, hiệu buôn đã tại đặt kế hoạch xây dựng bên trong. Đồng thời, Độc Long đảo chợ đã cúp Ngũ Tiên Đường độc hữu Ngũ Tiên Kỳ. Cái gì? Bích Lân Long Vương phẫn mà một cước bước ra. Dưới đất do Bắc Hải tuyết tinh thạch mài thành gạch vuông xoay mình chia năm xẻ bầy. Này Ngũ Tiên Đường lại cùng Độc Long đảo chợ làm đến cùng một chỗ, lời còn chưa nói hết. Bích Lân Long Vương trong lòng liền dâng lên một loại đau triệt tâm phì cảm giác. Hắn nhục thân mặc dù bị hủy diệt, chính là ở Ngũ Tiên Đường Sơn Thần Dịch Tuân cùng Diệp Chân còn có một cái khác cao thủ thần bí. Đánh lén hợp tác nguyên nhân. Như vậy, Ngũ Tiên Đường cùng Độc Long đảo chợ lấy đồng thời cũng không ly kỳ. Nếu Ngũ Tiên Đường vào ở, vậy thì tạm thời không nên động Độc Long đảo chợ. Mật thiết chú ý đi. Bích Lân Long Vương bất đắc dĩ nói. Ngũ Tiên Đường chính là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không dám chọc. Chớ nói chi là hiện tại. Dạ, lão thần tuân lệnh. Ở các bộ thủy quân thống quân đại soái đến trước, không nên quấy rầy bản vương. Lưu lại những lời này, Bích Lân Long Vương xoay người lần nữa trở lại trong tẩm cung. Hắn cần thời gian tới hoàn toàn dung hợp được từ con của hắn Ngao Tranh nhục thân. Càng cần thời gian tới khôi phục thực lực, dù sao con trai hắn nhục thân, ngay cả giới vương cảnh cũng không đạt tới. Đưa mắt nhìn Bích Lân Long Vương trở về ưu tế tên cung sau khi thừa tướng thuộc về Loan lần nữa chậm rãi đi lang thang chính mình trị thủ đại điện. Đóng lại cửa điện lớn một khắc kia, thừa tướng thuộc về Loan đích ngón tay đã run rẩy không thể tự kiềm chế. Mùi vị hắn ở Bích Lân Long Vương trên người của đánh hơi được lòng quá Ngao Tranh mùi vị. Cái loại này thuộc về người tuổi trẻ thể xác độc hữu khí tức thanh xuân. Bích Lân Long Vương ngón út thượng vậy lưu dáng dấp khác thường móng tay. Đó là Long Thái tử Ngao Tranh yêu thích. Bích Lân Long Vương cho tới bây giờ cũng không có loại này yêu thích. Run rẩy cuốn rúc vào rồi thừa tướng đại tọa thượng. Thuộc về Loan liều mạng đem điều này ý tưởng kinh khủng đuổi ra khỏi đầu. Loại này sự tình. Hắn không một chút nào muốn biết, không có chút nào nghĩ, muốn, Thiên Bích, ngươi phải biết, tiểu tử này là đang lợi dụng ngươi tới làm động tới ta đối phó những thứ kia tới ám sát hắn cướp bóc hắn cách xù linh. Thạch võ giả, 5 ngày rồi, ta đã giúp hắn tiêu diệt ước chừng 16 vị người ám sát. Tu vi mạnh nhất, thậm chí cao đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu không phải lão phu xuất thủ, ngươi đã sớm chết rồi. Hắn chính là không có chút nào quan tâm chết sống của ngươi. Ngũ Phúc Cư bên trong, Lăng Vương Kha chính tận tình khuyên Lăng Thiên Bích. Ra ra, thật ra thì, ngươi có thể rời đi đấy. Lăng Thiên Bích trầm mặc hồi lâu, nói ra một câu đem Lăng Vương Kha tức giận nổi trận lôi đình lời nói. Ta rời đi. Ngươi ra ra ta muốn là rời đi, ngươi đã sớm bị dẫm thành thịt băm rồi, ta dám rời đi sao? Ai, Thiên Bích, ngươi thông minh như vậy, làm sao lại không nghĩ ra đây? Sẽ không, ra ra, coi như ngươi rời đi, sư tôn cũng có thể đối phó được hết thảy nguy hiểm. Lăng Thiên Bích là vô cùng tự tin, nàng nhưng là thấy tận mắt Diệp Chân quyết chiến nhiều như vậy giới vương cảnh cường giả. Cuối cùng còn giết ngược Bích Lân Long Vương tràng diện. Ai, Lăng Vương Kha hết ý kiến, còn muốn khuyên nữa, chân mày chợt đất dương lên, liền chợt nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo hùng hồn vô cùng ngũ sắc hồn ánh sáng thẳng đánh về phía bên trong căn phòng nơi nào đó. Một bóng người mới vừa từ trong hư không trốn ra liền bị đạo kia hùng hồn vô cùng ngũ sắc tiên. Thiên hồn quang bắn cho bên trong, phảng phất cá chết một loại thẳng tắp rớt xuống đất. Không đợi Lăng Vương Kha xuất thủ lần nữa, mèo con cùng cửu đầu trùng đã gào thét nhào tới. Đem tên kia thần hồn bị thương nặng giới vương cảnh cửu trọng võ giả trong nháy mắt phân thây. Màu máu lóe lên, trốn ra tàn hồn lần nữa biến mất. Lăng Vương Kha im lặng nhìn một màn này, nhìn thêm chút nữa hóa thành địch khoát hải phảng phất mồi nhử một loại ngồi xếp bằng ở chỗ đó Lăng. Thiên Bích, trong lòng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Đây là thuần túy lợi dụng hắn a. Năm ngày. Hai cái này nuốt ăn giới vương cảnh cường giả thi thể xúc sinh tu vi. Cũng báo táp một cái đoạn lớn. Cửu đầu trùng tu vi từ thông thần cảnh nhất trọng báo táp đến thông thần cảnh tam trọng. Mỗi lần cướp được giới vương cảnh cường giả nhục thân hơi ít vân rực hổ vương mèo con. Tu vi cũng đột phá đến thông thần cảnh nhị trọng. Hắn thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ cũng không lấy được. Mỗi một vị bị chém chết người ám sát chữ vật giới chỉ cũng sẽ bị hắn cháu gái Lăng Thiên Bích cho thu tập. Hắn cái này ra ra chính là ra mặt dù dày, cũng không tiện hướng về phía hắn thân tôn nữ cướp chiến lợi phẩm chứ. Địch khoát hải này tôn tử, thật đúng là vô sỉ. Ngoại trừ hai chữ này, Lăng Vương Kha đã không nghĩ tới có cái gì từ ngữ có thể hình dung người này. Lòng đất bên trong thạch thất, Diệp Chân nhưng có chút nhàm chán ném ra một chuỗi chữ vật giới chỉ. Mặc dù nói này 5 ngày tới thu hoạch vượt qua 17 vị giới vương cảnh cường giả chữ vật giới chỉ, nhưng thu hoạch cũng không lớn. Giới vương cảnh cường giả cũng sẽ ở trong cơ thể ngưng đúc giới tử thế giới. Một khi ngưng đúc thành công, sẽ đem tự mình phần lớn tài vật danh hiệu đến giới tử trong thế giới. Đó đúng là tối an toàn địa phương. Nhưng là, theo bọn họ tử vong, bọn họ ở trong người ngưng đúc giới tử thế giới cũng liền hỏng mất. Bên trong đủ loại cất giữ cũng theo đó hóa thành hư vô. Trừ phi tu vi của bọn họ đạp nhập đạo cảnh, bọn họ ngưng đúc giới tử thế giới mới có thể hoàn toàn ổn định lại cũng vĩnh cửu tồn tại. Đương nhiên, tra hỏi thần hồn của bọn hắn để cho bọn họ tự mình lấy ra, cũng không mất là một cái khả năng đích phương pháp xử lý. Bất quá Lăng Vương Kha một mực không cho hắn cái cơ hội kia. Đại nhân, đã trinh đã điều tra xong. Ở trường Lâm Hiệu Buôn ở lại chơi nhiều ngày như vậy đạo cảnh cường già. Còn có 30 vị giới vương cảnh cường già, đều đã rời đi. Hơn nữa đã cách xa ngũ tiên đảo bên ngoài 5 vạn dặm vượt qua 1 giờ. Hẳn đi xa, đại nhĩ đoá thanh âm của ở Diệp Chân trong lỗ tai vang lên. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là khẽ cười. Vốn là trong thời gian ngắn, còn vô pháp suất này ngụm ác khí. Vẫn phải nhịn đến, nhưng không nghĩ tới, lại có một cái miễn phí cường hãn côn đồ đưa tới cửa. Không dùng liền uổng phí a. Cười khẽ đang lúc, một đạo con trai ảnh phân thân từ Diệp Chân trong cơ thể phân ra. Mấy hơi sau khi, liền xuất hiện ở ngũ phúc cư cùng Lăng Vương Kha sau lưng. Vừa nhìn thấy địch khoát hải xuất hiện, Lăng Vương Kha căn bản bất kể là chân thân hay lại là huyễn ảnh phân thân. Liền tức giận nhào tới, hắn phải thật tốt chút cơn giận, bất quá trong nháy mắt tiếp theo. Diệp Chân chỉ nói một câu nói, sẽ để cho Lăng Vương Kha to lớn bàn tay lơ lửng ở Diệp Chân con trai ảnh phân thân trên ót một tấc. Nơi, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,